Chương 815, dị cụ kinh hoàng. Mẹ chi nạ chi thần. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn lên trước mắt cùng trong phó bản không khác nhau chút nào nam nhân trẻ tuổi, Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết, lấy tính cách của ngươi, sẽ không như vậy mà đơn giản lẫn nhau tin người khác. Bất quá chúng ta quả thật đều là nhân loại. Hơn nữa lần này, với chúng ta những nhân loại này, liền tới giết chết những thứ kia tự xưng là thần linh giá hỏa cái gì nghe đến đó, dị cụ tâm thần càng là chấn động đến cực hạn. Nếu như hắn bây giờ không phải là nằm ở đem tâm linh của mình khóa lại trạng thái, đừng bảo là duy trì lại mặt lạnh ăn tiền, chỉ sợ sớm đã la thất thanh dậy rồi ánh mắt ẩn tại trên mặt của dị cụ quét một cái, rất nhanh liền dừng lại ở trên tay hắn đặc chế ống nhòm lên. Sau đó, ánh mắt của hắn liền khẽ động, ống nhòm này cho ta cảm giác làm sao có chút giống như sủ vị không đúng, không phải là sủ vị, mà là hệ mẹ chỉ nạ tại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn cảm ứng được. Vẫn rất nhanh liền phát hiện, ống nhòm này chất liệu cùng tạo hình, đều cùng sủ vị tại chân điện mở sau, dùng khoa học kỹ thuật nạ nổ chế tạo ra thân thể rất giống nhau trước đây không lâu, vì tăng lên tác địch năng lực, vẫn đã đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ của mình tăng lên tới cao cấp hiện tại hắn mặc dù còn. Không cách nào giống như rô rơ như vậy lắng nghe âm thanh vạn vật. Nhưng là tinh thần vừa tập trung, liền có thể cảm ứng được rất nhiều đi qua quá khứ không phát hiện được đồ vật. Dị cú nhìn thấy vẫn nhìn chằm chằm trên tay hắn ống nhỏm, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Theo bản năng mong muốn nó giấu đi, nhưng lại lo lắng không đánh đã khai trong nháy mắt, nhịp tim của hắn cũng hơi tăng nhanh chút ít ở bên dưới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cao cấp, dị cụ thân thể hết thể thay đổi vẫn đều nhìn một cái không sót gì. Nhưng là nhìn thấy ngoài mặt, người đàn ông này vẫn tỉnh táo vô cùng, ánh mắt không có mảy may gợn sóng, vẫn cũng không khỏi hơi xúc động. Không hổ là có thể đem linh hài nuốt vào trong bụng, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra trên bàn cờ vượt qua hợp đệ nhất thuật giả nam nhân. Nếu như sinh ở một cái xã hội nhân loại bình thường, lấy tư chất người này, chỉ sợ sớm đã đứng ở trên vạn người suy nghĩ một chút, vườn đông nhiên lộ ra một bộ ánh mắt đùa dai, tay phải làm quang lóe lên, liền cùng dị cụ cùng nhau truyền tống về bên người đám người cờ sủ cổ. Thấy vườn đột nhiên biến mất, cờ sủ cổ cùng ấy liền còn có một chút nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy nam nhân hắn mang về, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi đổi. An mặc chiến y gì Tony trên dưới quan sát một chút gì cụ, sau đó sờ lên cằm nói, a cái này chính là chúa cứu thế nhân loại cái thế giới này sao dáng dấp vẫn thật đẹp trai nha, mà cờ du so xa nhờ lại ta còn kém một tí kẹo như thế. Gì cụ nghe không lời chống đỡ, chúa cứu thế người sắt này đang nói gì bất quá hắn không giống như là người máy. Mà là ăn mặc một loại khôi giáp nào đó loại khoa học kỹ thuật này cùng ta không được ngay ta y hắn cũng bắt đầu quan sát Tony. Dị cụ chợt phát hiện, nữ hài hệ mẹ chỉ nạ nho nhỏ đó cũng đi tới, còn dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm trên tay hắn ống nhòm sau đó. Xù vì lôi kéo ẩn vào áo, Thanh Thúy nói, chủ nhân, ống nhòm này dùng chính là khoa học kỹ thuật của hệ mẹ chỉ nạ chúng ta. Âu nghe lời này một cái, trừ cờ sủ cổ cùng ấy lỉn. Liền ngay cả biến thành ấu nữ trên mặt dịt dịu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay cái này là làm sao vậy tùy tiện toát ra một nhân loại đều có thể cùng nghệ mẹ chỉ nạ dính líu quan hệ cảm nhận được người ánh mắt thăm dò của mọi người. Dị cụ rốt cuộc không cách nào nữa duy trì mặt lạnh ăn tiền, nắm chặt ống nhòm túi đầu, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Ai nhìn thấy hắn cái này quyết định, dẫu có chết không nói một lời thái độ, vẫn trong lòng hơi động, nghiêng đầu hướng cờ sủ cô hỏi, cờ sủ cô. Trong siêu năng lực của ngươi, có thể biết được lai lịch vật phẩm năng lực sao có A cờ sủ cổ không chút do dự gật đầu nói, ta có một loại năng lực, có thể được biết cùng một cái vật phẩm nào đó tương quan quá khứ tương lai, bất quá sẽ có được rất nhiều tin tức vô dụng, ta bình thường rất ít khi dùng. Thấy vẫn chỉ cái ống nhòm đó, cờ sủ cổ hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là dùng ánh mắt ấy náy nhìn dị cụ một chút, mắt sáng lên, ống nhòm liền đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tại trên tay nàng ngươi minh nghe thấy lời nói của cờ sủ cổ, dị cụ chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra cổ họng mà chờ tới trong tay hết sạch, hắn lại cũng lãnh đạm bình tĩnh không đi xuống, nội tâm khóa trong nháy mắt mở ra, một cổ không cách nào át chế khủng hoảng liền dâng lên nếu như trước mắt cái này màu tóc. Cùng phần gỗ giống nhau như lúc nữ hải thật sự có loại năng lực này, đây chẳng phải là liền bọn họ điểm định cư vị trí hiện thời có thể đọc ra nghĩ tới đây. Hắn cơ hồ liền muốn sợ đến vỡ mật hận không thể lập tức chết đi để bù đắp chính mình sai trái ngay ta ý gì cụ cơ hồ liền muốn tan vỡ, Chỉ nghe cờ sủ cô đông nhiên trận to hai mắt, dùng không thể tin ngựa khi nói, cái này thật bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ là mẹ chỉ nạ chi thần bên trong phòng chát lai, các quần viên cũng là nghe được một mặt ngộng. Bức tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hát mẹ chỉ nạ chi thần cái tên này tồn tại sao dết quỷn, ai trong phó bản là có xuất hiện, người thần linh này bởi vì nghi ngờ ý nghĩa của sự tồn tại của mình, tại thời kỳ viễn cổ cũng đã bản thân tách thần thủy. Thay lời khác nói chính là tự sát dết quỷn, bất quá, cái tên này chưa hề chết đi, tại trong phó bản tại 6.000 năm sau, còn lấy một loại nào đó ý thức thể hình thức xuất hiện rồi bờ lại sát tốt hẹo, vân vân các loại, không thể nào. Gia hỏa kêu gì cú này, chẳng lẽ cùng cái này tự sát không có chết thành thần linh dính liễu quan hệ rồi hả? Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ừ, căn cứ năng lực của ta đọc được, hình như là như vậy. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, hắn tại lúc còn rất nhỏ thích bản thân một người hạ cờ vua. Sau đó có một cái ý thức bắt đầu cùng hắn câu thông, cùng hắn cùng nhau đánh cờ. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, năm gần đây. Cái đó ý thức còn bắt đầu nói cho hắn biết liên quan với Âu Ất cùng với bí ẩn trận đại chiến này, thậm chí truyền thụ hắn đủ loại khoa học kỹ thuật tân tiến ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ. Đây không phải là thần trò chơi kết sao, làm sao đổi thành mẹ chi nạ chi thần rồi hạ tác giả độc nhãn. Nói cách khác gì cụ này mặc dù không có gặp sủ vi, lại gặp sủ vi nhất tộc sáng tạo chủ, đây là vận khí gì à, ngay cả ta nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng không có loại này. May mắn A thân người đàn ông này thật sự là vị diện chi tử A không còn nghỉ so tiểu la lị này, lại lấy được một cái lao ra ra vân vân mẹ chi nạ chi thần tên gì. Huẩn suy nghĩ một chút, đồng nhiên ánh mắt động một cái, đúng rồi, tại 6.000 năm sau, không cùng cho không nàng lấy một tên, chính là hoài nghi chi thần họ dịu.